Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đã tới ngày mùng 5 tháng chạp âm lịch. Hôm nay là sinh thần của Đức Phi. Cũng giống như năm ngoái. Năm nay trong cung vẫn sẽ tổ chức một buổi đại tiệc linh đình và hoành tráng cho Đức Phi. Sủng phi của đế vương. Khí thế vô hạn, tiệc cung đình bắt đầu đúng vào giờ Dậu. Vì vậy các vương công quý tộc giờ Thân đã lần lượt vào cung. Nhưng là một thành viên của hoàng tộc thì phải vào cung từ sáng sớm để thỉnh an và chúc thọ Đức Phi. Triệu hoàng hậu bị câm. Đến yến tiệc cũng chỉ khiến cho người ta cười nhạo. Tiệc cung đình năm nay. Triệu hoàng hậu lấy lý do là cơ thể đang bị ốm nên vắng mặt. Dù sao hôm nay Đức Phi là nhân vật chính, việc gì bà ta phải đi để biến mình thành lá xanh làm nền tô điểm cho nổi bật. Ngay từ sáng sớm, trong Vĩnh Thọ cung đã náo nhiệt hẳn lên. Ngay cả Mặc Hàn Vũ đã bị cấm túc trong một thời gian dài. Ngày hôm nay cũng hiếm hoi nhận được ý chí của Mặc Tông Nhiên cho phép hắn ta vào cung điện để dự tiệc. Ngoại trừ Mặc Hồi Phong, những vương gia và vương phi khác đều tề tựu tại đây. Mấy tháng nay Mặc Hàn Vũ đã chịu đựng rất nhiều khổ cực. Vừa mới bước vào Vĩnh Thọ cung đã lệnh cho công nhân chuẩn bị gì đó cho hắn ta. Hắn ta muốn mở cái hố không đáy của mình ra nên ăn một cách điên cuồng. Nhìn thấy Mặc Hàn Vũ đã bị sặc vì ăn quá nhiều điểm tâm. Đức Phi bất lực, lão nhi, cứ từ từ ăn, có ai đã cướp của con đâu. Chu Oanh Oanh vừa vỗ lưng cho hắn ta để đỡ sặc. Vừa cười giải thích, Đức Phi đừng lo lắng. Ngài ấy chính là như vậy. Nói rằng hôm nay khó khăn lắm mới ăn được một bữa ngon lành. Thậm chí tối hôm qua còn không dùng bữa nữa là Mặc Hồi Diên và những người khác đều lần lượt bật cười. Mặc Hàn Vũ bị sắc đến mức chảy cả nước mắt. Hắn ta nốc hai ngụm trà. Sau đó mơ hồ nói. Ai lại vì để ăn một bữa ngon ngày hôm nay mà lại không ăn bữa tối cơ chứ? Chẳng qua là cơm trắng đó bổn vương đã ăn đến mức muốn nôn ra luôn rồi. Ta thật sự là nuốt không nổi nữa. Phải nói rằng mệnh lệnh cưỡng chế này của Mặc Tông Nhiên trong vài tháng qua đã khá có tác dụng. So với Mặc Hàn Vũ vài tháng trước, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đã gầy đi rất nhiều. Ánh mắt Mặc Hồi Diên rơi vào ghế trống ở đối diện. Trong mắt hơi lóe lên. Phu thê của lão thất sao vẫn chưa tới nữa. Đúng vậy, hôm nay là sinh thần của Đức Mẫu Phi. Phu thê hai người họ nên là những người đến sớm nhất mới đúng chứ? Chu Oanh Oanh gật đầu, tỏ vẻ khó hiểu, chẳng lẽ hai bọn họ ngủ quên rồi? Chân của Tần Tự Tiết vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng nàng ta cũng gắng gượng nên không thể nhìn ra được gì. Nàng ngồi một mình ở một bên, sắc mặt không tốt lắm nhưng vẫn không lên tiếng nói gì. Mặc Du Du và Mặc Phi Phi cũng không nói chuyện. Khóe mắt của Đức Phi liếc nhìn Mặc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt. Chỉ nghe Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng nói. Có lẽ là bọn họ muốn mang đến cho Đức Mẫu Phi một điều bất ngờ. Cho nên mới đến muộn à. Kể từ khi Vân Quán Ninh nói với Chu Oanh Oanh rằng Nam Cung Nguyệt còn có một bộ mặt khác. Mắt của Chu Oanh Oanh rất vụng về. Nên cũng không thể nhìn ra được. Nhưng Vân Quán Ninh đã nhắc nhở như vậy. Chu Oanh Oanh cũng ngay lập tức nhận ra được sự khác biệt giữa Tần Tự Tuyết và Nam Cung Nguyệt. Một người là trà xanh. Một người là trà xanh cao cấp. Sau lời nói của Nam Cung Nguyệt, Chu Oanh Oanh liền bĩu môi và khẽ. Hứ, một tiếng. Muộn hay không gì chứ? Bây giờ mới mấy giờ chứ? Minh Vương Phủ cách Hoàng Cung xa nhất. Cho nên dĩ nhiên là cũng sẽ đến muộn hơn chúng ta một chút rồi. Nhìn thấy nàng ta nói đỡ cho nhóm người của Vân Quán Ninh. Ánh mắt của Đức Phi nhìn Chu Oanh Oanh cũng đã nhiều ý cười hơn đôi chút. Vẫn còn sớm, không vội, ngay khi bà nói xong, Lý Ma Ma đã bước vào và nói. Nương nương, Minh Vương và Minh Vương Phi đã đến rồi. Mau mời vào đi, Đức Phi vui vẻ vẫy tay gọi. Nhất thời. Nam Cung Nguyệt lần lượt quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn thấy Vân Quán Ninh và Mặc Diệp vậy mà lại đi tay không vào. Chu Oanh Oanh nhanh chóng đứng dậy để chặn ánh nhìn của nhóm người. Lo lắng bước tới nắm lấy tay Vân Quán Ninh, trầm giọng hỏi, Ninh Nhi, tẩu thật sự không có chuẩn bị gì sao? Trước đó, nàng ta đã hỏi Vân Quán Ninh đã chuẩn bị cho món quà sinh thần gì cho Đức Phi. Vân Quán Ninh mới trả lời, không có gì chuẩn bị cả. Vốn dĩ nàng ta cho tưởng rằng nàng chỉ đang cố tình thừa nước đục thả câu mà thôi. Cách chương.